Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồn của cô rất là yếu, chứng tỏ cô vừa mới hóa kiếp thôi. Tại sao không chịu đi ải, đi đầu thai siêu thoát mà còn ở đây? Có chuyện gì ổn khúc á, con có thể quá giải giúp cho cô. Đúng như tôi dự đoán, kẻ đang mang trong người nỗi oan ức, khi bắt gặp thiện chí cảm thông, ngay lập tức bộc lộ cảm xúc của mình ra, mà không một chút e dè, nghi ngại. Ma nữ bật khóc nức nở, cúi mặt xuống đầu gối, đôi vai rung lên bật bật. Tiếng khóc thê lương hòa quyện với không gian âm u mênh mông trước mặt, chẳng khác nào khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Tôi chết oan, tôi chết oan ức lắm. Là ai đã giết cô? Ai là kẻ thủ ác? Cô nói đi, con sẽ giúp cô đưa người đó ra pháp luật chịu tội. Bé Hiền vừa dứt lời thì ma nữ lập tức đứng dậy, dáng đi liêu xiêu, hướng thẳng vào trong đường Đô Đốc Lộc. Nhó quay lại tra hiệu cho tôi giữ khoảng cách, một mình lặng lặng theo sau. Cả hai dừng chân trước căn nhà số 8 Đô Đốc Lộc, chính là nơi xảy ra cái chết của bà Nguyễn Thị Hương Liên. Cửa ngoài vẫn khóa, bỏ lại bé Hiền đứng trước cổng. Ma nữ từ từ ẩn thân vào bên trong. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên cạnh bàn thờ. Bên trong điện tắt tối om, chỉ còn ánh sáng lay lắc từ đèn trên bàn thờ tỏa ra. Tôi dựng xe lại, lần bò đi bộ tiến sát tới chỗ bé Hiền. Đang chăm chú nhìn vào bên trong thì bất tình lình cây hương quanh trong lư bùng cháy dữ dội. Ánh sáng lóe lên, hắt qua di ảnh và khuôn mặt của con ma nữ đứng bên cạnh. Trời ơi, từng đường nét ngũ quan không lẫn đi đâu được. Đây đích thị là vong hồn của bà Nguyễn Thị Hương Liên. Bà ta đang cố tình xác minh danh tính của mình với bé Hiền, có lẽ là để dễ dàng bắt đầu câu chuyện hơn. Anh Sơn, bây giờ quay xe, giờ như có biết chuyện gì nha. Tôi ra dấu ok, rồi nhanh chóng quay xe lại, giờ như ngồi bấm điện thoại, mắt không ngừng liếc lên quan sát. Ngay tức khắc, ma nữ, à không, phải gọi là vong hồn của Hương Liên đã xuất hiện trở lại. Nước mắt vẫn giàn giụa, nhưng miệng không còn tổn thức nữa. Cả hai đứng trao đổi cái gì đó với nhau. Ma nữ không ngừng cua tay múa chân như cố diễn tả một hành động gì đó. Từ vị trí đứng cách khá xa, đoạn hội thoại thì nhỏ, cho nên tôi không nghe rõ được nội dung. Mà cũng kỳ lạ, vẫn còn khá sớm mà con đường này vắng vẻ, ít người qua lại vô cùng. Bây giờ có ai ngang qua mà chứng kiến con bé Hiền múa may quay cuồng giữa không khí thì chắc quản hồn mà gọi điện đặt cho con bé một phòng nghỉ dưỡng ở bệnh viện tâm thần quá. À, con bé kia, làm gì đó? Dạ. Một giọng nói khàn đặc vang lên, làm cho tôi giật bắn người, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. Ánh đèn xe máy phía sau trội thẳng tới chỗ bé Hiền đang đứng. Cái vong hồn lập tức liền ẩn thân vào bên trong, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của con nhỏ. Chiếc xe Airblade màu đen dựng trước cổng. Một người đàn ông đô con bước xuống với dáng vẻ rất hùng hổ. Nè, có chuyện gì vậy? Dạ, có người đặt kẹp tóc tới nhà số 8 Đô Đốc Lộc, mà con gọi hoài không thấy ai ra nhận hết á. Ở đây có ai tên Kim Yến không chú? Không, lộn nhà rồi đó. Con nhỏ không biết đã chuẩn bị sẵn một bao kẹp tóc ở đâu ra, đưa lên trước mắt làm bằng chứng, rồi mau chóng đón nhận sự cau có của gia chủ trước khi lầm lũi bước đi vào trong với vẻ đắc thắng. Bà khoan, hình như là thở phào nhẹ nhõm thì đúng hơn. Bây giờ mới để ý, ông ta chở thêm một thằng nhóc con. Tôi đoán không lầm, đây chính là cha con thằng Tiến, thằng nhóc đêm qua gọi ma nữ bằng mẹ rồi. Mà nè, em lấy đâu ra cái gối kẹp tóc hay vậy? Mà nè, anh quản quá đang chạy xe tới á, thì thấy em quay lại đó. Em mua lúc chiều, nhưng mà bỏ luôn vô trong áo khoác không có lấy ra. Mai nhờ nó mà thoát đó, thấy em siêu không? Ừ, siêu quậy á. Đúng rồi, lúc nãy trong hồn nói gì với em vậy? Nhìn thái độ ghê gắt quá. Bà nói á, bà là vợ của chủ nhà này. Bà bị đánh vô đầu rồi treo cổ lên, chứ không phải tự tử. Nhưng mà thủ phạm là ai mới được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net